Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Chương 12, chuẩn bị xoay chuyển tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nội dung trong sử sách có thể hiểu được tình hình triều đại trước và triều đại hiện tại, ví như triều đại này nắm quyền là họ Triệu. Tiểu hoàng thượng tên là Triệu Dận, trước mắt mới 11 tuổi. Năm đó tiểu hoàng thượng 8 tuổi đã mất phụ thân, lão thừa tướng mấy tháng sau cũng đi theo tiên đế, Hạ Lan Chi lúc ấy 15 tuổi liền thuận lý thành chương trở thành tướng phụ của tiểu hoàng thượng. Nhưng hắn như thế nào làm tướng phụ trong sử sách lại không đề cập đến. Bất quá tư liệu lấy được từ chỗ Thường đại nhân lại có ghi chép rõ ràng. Phía trên là đánh giá của nhóm sử quan đối với nguyên thân thừa tướng. Tài mạo song toàn, nhưng lại trời sinh tính tình hoang dâm vô độ, tàn bạo độc ác. Có thể thấy khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, chính là thuộc về loại người bị lừa đá chết cũng không có ai thương tiếc. Hạ Lan Chi phỏng đoán nhóm sử quan này vốn dĩ không muốn ở thời điểm hiện tại làm cho mọi người đều biết chuyện. Căn bản là không muốn cho nguyên thân thừa tướng biết đến, bọn họ liền ngầm ghi lại một bản thảo, cho nên trên sử sách mới không điểm tô gì thêm cho hình tượng thừa tướng. Chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thừa tướng đại nhân cương nhiên sẽ phái người tới lấy những bản thảo này. Như vậy cũng khó trách Thường đại nhân không muốn giao ra đồ vật, chung quy dựa theo tính cách kia của nguyên thân thừa tướng, số bản thảo này nếu giao ra, nhóm người ghi lại sử sách bọn họ đều không giữ nổi mạng. Bản thảo mặt trên viết thừa tướng lợi dụng hoàng thượng tuổi quá nhỏ để lấy cớ thay hoàng thượng nắm giữ triều chính. Quyền uy khuynh triều không nói, còn kéo bè kéo cánh cấu kết gian thần, tích phường xu nịnh lại bỏ quên người tài. Một khi có người đắc tội đến thừa tướng đại nhân, hắn sẽ tìm mọi cách trả thù, cho nên dù thừa tướng hắn làm khó đến trên đầu hoàng thượng, thần tử phía dưới cũng chỉ giận mà không dám nói. Nguyên thân thừa tướng nếu chỉ làm loạn triều cương cũng liền thôi, cố tình còn muốn làm khó bá tánh. Trong những năm hắn chấp chính này, siêu cao thuế nặng khiến cho dân chúng lầm than, bá tánh khắp nơi kêu khổ thấu trời. Cứ như vậy, để Hạ Lan Chi tiếp tục chấp chính thêm 2 năm nữa, dân chúng đều phải tạo phản đánh chết tên thừa tướng này. Nhân tiện nhắc tới, sau khi xem sử sách hắn mới biết được nguyên thân thừa tướng cùng hắn là cùng tên nhưng khác họ. Thừa tướng họ Hạ Lan, tên Chi, mà hắn lại là họ Hạ tên Lan Chi. Cảm giác họ Hạ Lan này còn rất văn nhã, chỉ tiếc việc làm của thừa tướng thật là phá hư dòng họ. Hạ Lan Chi vạn phần cảm khái, tiểu hoàng thượng đơn thuần như vậy, đem quốc gia đều giao vào tay tướng phụ để hắn xử lý, kết quả lại bị lăn lộn thành ra bộ dáng này. Như vậy cũng thôi đi. Gia hỏa họ Hạ Lan làm xong chuyện xấu liền tự mình chạy mất, để lại cho Hạ Lan Chi hắn cục diện rối rắm như hiện tại. Không chỉ rất biết cách tìm đường chết, thân thể tố chất còn kém đến như vậy. Đầy tật xấu, thận hư lại thêm cái bệnh liệt dương. Thân thể đã kém như vậy liền không cần lại đi tìm đường chết khắp nơi a. Loại sức lực yếu ớt này, thể chất lấy nam nhân đấm hai quyền liền có thể hồn về Tây Thiên, vì sao một hai phải ở khắp nơi kéo thù hận. Hảo hảo làm thừa tướng đại nhân không phải tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Chi đối với lực kéo thù hận mạnh mẽ của nguyên thân thừa tướng xem chút nữa lệ rơi đầy mặt. Ngài lão thiếu đánh, hiện tại liền để Hạ Lan Chi hắn đến chống a, ngài hố ai không hố lại cứ phải hố ta. Xem ra muốn sống sót thì không thể lại làm theo tác phong ban đầu của thừa tướng. Lại không xoay chuyển tình hình hiện tại, hắn thật sự rất có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng nếu như đột nhiên thay đổi quá nhanh, có thể hay không sẽ bị người nghi ngờ chuyện gì kỳ quái. Như ác linh bám vào trên người thừa tướng chẳng hạn, đến lúc đó có thể hắn sẽ bị một đám đạo sĩ nhốt lại lập đàn trừ tà, cứ như vậy thời gian lâu dài thế nào cũng sẽ biến thành kẻ điên a. Hiện tại phải nghĩ biện pháp làm mọi người có thể thuận lợi tiếp thu sự thật thừa tướng thay đổi tính tình mới được. Nhưng làm như thế nào mới có thể thay đổi thật nhanh lại được tự nhiên a? Đây chính là việc linh hồn bên trong đều biến thành người khác, đi sai một nước sẽ thua hết cả bàn cờ. Hạ Lan Chi khẽ cắn môi dưới suy nghĩ, lúc này bên ngoài có hạ nhân tiến vào thông báo, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Đại nhân, hộ vệ lúc trước dẫn đường cho ngài uống thuốc độc tự sát. Tác giả có lời muốn nói, em mà rốt cuộc có thể xoay chuyển tình hình, vất vả các vị tiểu thiên sứ đợi lâu như vậy. Công kém 7 tuổi không biết các vị có thể tiếp thu hay không? Cá nhân ta không cảm thấy có gì kỳ quái, dù sao cái kia ngây thơ kém 17 tuổi ta cũng đã tiếp nhận rồi, ba cách chương.